Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 606. Series Đại Thắng, canh 2, Thạch Mặc, Võ Hồn, Huyền Vũ Quy, 38 cấp Tam Hoàn phòng ngự hệ chiến hồn sư. Xuất thân quý tộc Thạch Mặc cũng là hướng về phía series thi lễ một cái, nhẹ giọng nói: Thạch Mặc sư huynh, cẩn thận rồi. Cực Hàn Băng Liên đệ nhất hồn kỹ, Băng Liên Chi Vũ. Seri thanh hát một tiếng, liền thả ra chính mình có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn Cực Hàn Băng Liên cùng 42 cấp hồn lực. Nhất khắc, Seri liền hóa thành một đóa to lớn băng chi tuyết liên, đón gió lay động, mang theo mãn không hàn khí, hướng phía Thạch Mặc công kích đi. Huyền Vũ Quy đệ nhất hồn kỹ Thiết Luân Sông Đâm. Quận chúa, cẩn thận rồi, thừa dịp mới vừa thời gian, cũng phóng xuất ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn Huyền Vũ Quy. Thạch Mặc cũng là thanh hát một tiếng, thi triển nổi lên cùng đệ đệ hắn một dạng đệ nhất hồn kỹ. Toàn thân hóa thành một đạo mang theo ánh lửa Thiết Luân, hướng phía Seri sông đâm tới. Phút chốc, làm Thạch Mặc Thiết Luân sông đâm gần đụng vào Seri Cực Hàn Băng Liên thời điểm, hắn liền hét lớn một tiếng. Huyền Vũ Quy đệ nhị hồn kỹ Vô Tình Trào Phúng, biết chính mình hồn lực so với đối phương thấp cấp 4, Thạch Mặc cũng không để cho Seri quen thuộc chiến đấu kỹ đúng dịp thời gian, đã nghĩ đem chính mình đệ nhất hồn kỹ Thiết Luân sông đâm cùng đệ tam hồn kỹ Vô Tình Trào Phúng liên hợp thi triển tới, khống chế được Seri 3 giây, tiến tới đang thi triển hắn Huyền Vũ Quy đệ nhị hồn kỹ Quy Quyền đã đánh tới, đưa nàng đánh rơi đài. Đáng tiếc, Thạch Mặc ý tưởng là hào, thế nhưng ở Lý Vô Ngạo 2 năm này hun đúc chi, Seri quận chúa chỉ số IQ cùng tình thương đều được tăng lên cực lớn. Này đây ở nàng vừa mới phát động đệ nhất hồn kỹ Băng Liên Chi Vũ công kích thời điểm, nàng cũng đã đang suy nghĩ cái gì như thế nào tránh né Thạch Mặc trào phúng kỹ năng và như thế nào nhân cơ hội phát động công kích đem Thạch Mặc con này lục ô quy một lần hành động đánh bại. Cho nên, nhất khắc, Thạch Mặc liền bi kịch. Cực Hàn Băng Liên đệ tam hồn kỹ, Cực Hàn Đóng Băng, Seri khẽ kêu một tiếng, liền thi triển chính mình võ hồn Cực Hàn Băng Liên đệ tam hồn kỹ. Lập tức trong lúc đó, gió lạnh gào thét, bông tuyết bay phiêu, một to lớn hàn ý tịch quyển hướng vừa mới thi triển xong Huyền Vũ Quy đệ tam hồn kỹ Vô Tình diễu cợt Thạch Mặc. Mấy sau đó, Thạch Mặc liền bi kịch phát hiện, không chỉ có toàn thân hắn bị một linh hơn 10 độ hàn ý cho đóng băng lại, ngay cả hắn vừa rồi thi triển Huyền Vũ Quy đệ nhất hồn kỹ Thiết Luân sông đâm cùng đệ tam hồn kỹ Vô Tình trào phúng cũng đều bị đóng băng, căn bản cũng không có công kích được Seri thân đi. Thạch Mặc sư huynh, người thất bại. Cực Hàn Băng Liên đệ nhị hồn kỹ Băng Liên Tịch Quyển, Seri lần nữa khẽ kêu một tiếng, thao túng cùng với chính mình võ hồn Cực Hàn Băng Liên, đem một con từ kịch liệt gió lạnh hình thành băng chi tuyết liền thả ra ngoài, cũng hung hăng công kích về phía bị đông lạnh thành băng điêu cối xay. Một tiếng, bị đông lạnh thành băng điêu, không thể động đậy cối xay, còn đến không kịp hét thảm một tiếng, hắn đã bị Seri Cực Hàn Băng Liên đệ nhị hồn kỹ Băng Liên Tịch Quyển hình thành liên hoa gió lạnh cho tịch quyển trong nơi so tài, té rớt ở tận mặt đất chi, chật vật không chịu nổi. Đến tận đây, cuộc tỉ thí này liền không huyền niệm chút nào. Trận thứ hai tỉ thí, Seri quận chúa thắng. Hiện tại, cho mời số 3 cùng số 28 chàng. Rất là thỏa mãn, Seri quận chúa biểu hiện mộng thần cơ khẽ gật đầu, liên tiếp lấy xe dâu mỉm cười, lớn tiếng nói, đánh bại cối xay Seri. Đầu tiên là ở nơi so tài trường sửng sốt mấy chục giây, thấy số 3 cùng số 28 đến, nàng mới hồi phục tinh thần lại, mải bước liên tục, hướng phía đài Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lucy bốn người đứng lập địa phương đi tới. Seri quận chúa, chúc mừng ngươi, kỳ khai đắc thắng. Lý Vô Ngạo hướng về phía Seri mỉm cười, nhẹ giọng nói, Seri tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, ngươi thắng thật dễ dàng a. Lucy cũng là hướng về phía tỷ tỷ Seri mỉm cười, nhẹ giọng nói, Seri muội muội, vậy mới tốt chứ. Hì hì, Độc Cô Nhạn đối với Seri giơ giơ lên tay, cười duyên nói, Seri tỷ tỷ, chào ngươi lợi hại a hát. Ngay cả đệ tứ hồn kỹ năng cũng không có thi triển, đánh liền thất bại đối thủ. Tiểu Vũ cũng là hướng về phía Seri chát liễu chát đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói, Seri đường tỷ, chúc mừng ngươi, ngươi vừa rồi thật sự rất tốt mạnh mẽ. Ta nghĩ, nếu như toàn lực ứng phó, ta cũng không là ngươi đối thủ. Tuyết Kha công chúa hướng về phía Seri mỉm cười, nhẹ giọng nói, hì hì, Seri quận chúa, nếu Tuyết Kha công chúa đều đánh không lại ngươi, như vậy, ta thì càng đừng nói ra. Chào ngươi lợi hại, a hát. Ta thật là sùng bái ngươi. Diệp Linh Linh theo hướng về phía Seri khẽ cười một tiếng, hì hì nói rằng, Seri đôi mắt đẹp nhìn phía trong sân mọi người, kích động nói ra, tạ ơn tạ đại gia. Nếu như không có ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, cũng sẽ không có ta thủ thắng nhất khác. Đón lấy, Seri liền đưa mắt về phía bên cạnh Lý Vô Ngạo, cùng sử dụng cực kỳ cảm động tình mê nhãn thần nhìn về phía hắn. Mà Lý Vô Ngạo cũng là cùng Seri mỉm cười đối diện. Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta tân sinh. Ngươi đối với chúng ta tỉ muội đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn suốt đời không quên. Mấy sau đó, Seri một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, đem chính mình đẫy đà bộ ngực hung hăng ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực ma sát, cũng vươn một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, không ngừng động tình nói, Seri, mọi người cùng một chỗ đã lâu như vậy, không muốn khách khí như vậy a hát. Hì hì, lại nói, ta cũng không có ngươi giúp ngươi bao nhiêu vội vàng, đây đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Seri mềm mại vai tóc dài màu vàng kim. Ta đây cũng muốn hào hào cảm ơn ngươi. Seri phi hồng lấy mặt cười nói một câu, liền không để ý cả lớp đồng học quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ôm Lý Vô Ngạo cổ, cùng hắn kịch liệt hôn lên, cảm thụ được Seri tình di chuyển cùng ôn nhu. Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, lập tức ôm chặt của nàng tiêm tế liễu eo, cùng nàng triền miên hôn nồng nhiệt cùng một chỗ, mà chung quanh cùng lớp đồng học, này xuất thân đại quý tộc hoàng thân quốc thích, đem Tuyết Lê quận chúa rồi hướng Lý Vô Ngạo yêu thương nhung nhớ. Trong đó nam đồng học đều là mắt lộ ra thương cảm, hối hận, mà này nữ đồng học thì là trong phương tâm tràn đầy đố kỵ. Lý Vô Ngạo ôm Tuyết Lê, cùng nàng cuồng nhiệt hôn một phen, thẳng đến hai người đều nhanh không thở nổi, mới chậm rãi xa nhau. Kế đó, sẽ xem Lucy muội muội, Tuyết Lê lại cùng Lý Vô Ngạo vô cùng thân thiết một cái lần, liền đưa mắt nhìn sang Lucy, mỉm cười nói, đón mọi người đưa tới ánh mắt, Lucy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tất cả mọi người yên tâm đi, Tuyết Lê tỷ tỷ đều có thể thắng, ta cũng có thể, hì hì, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Lucy muội muội, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lucy, mỉm cười khích lệ nói, bên cạnh Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ bên này, thấy bọn họ chung đụng được đều rất hòa hợp, giống như người một nhà giống nhau, không khỏi trong đôi mắt đẹp viết đầy vẻ nghi hoặc. Linh Linh, ngươi nói, Vô Ngạo quân vì sao có lớn như vậy quyết đoán? làm cho những quý tộc này, các tiểu thư đều liều lĩnh mà tụ tập ở bên người của hắn. Hướng hắn yêu thương nhung nhớ đâu? Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Linh Linh, nhẹ giọng hỏi, ta cũng không biết, công chúa điện. Diệp Linh Linh lắc đầu, đôi mắt đẹp có chút ước ao nhìn thoáng qua Đàm Tiếu nói chuyện trời đất Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Nhẹ giọng nói ra, cố gắng ngày nào đó chúng ta cũng dung nhập trong đó. Có thể minh bạch chưa? Cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.